Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, ngự kiếm phi hành. Năm đó Minh Lương phủ một cái nho nhỏ bang hội phần tử. Chưa từng dám nghĩ bất quá thời gian một năm, phi hành cách hắn là như thế gần. Phi thiên nhập địa, tiên phàm sơ đừng. Ngay tại Tùng Nguyên hưng phấn muốn gật đầu lúc, lại đối mặt một đôi mắt đẹp. Đôi mắt đẹp dù bình tĩnh, trong đó cảnh cáo lại làm cho Tùng Nguyên toàn thân rét run. Lạnh lẽo tận xương, không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Không, không được, Tùng Nguyên liên tục khoát tay, đứng sau lưng Huyên Nhi, lại đỡ lấy Huyên Nhi eo. Hắn đứng ở giữa đỡ lấy Thạch Diễm. Để Huyên Nhi đỡ lấy eo của hắn, giống như đều không được, không đỡ lại đứng không vững có thể sẽ từ trên trời vạn mét không trung rơi xuống. Tả hữu đều là chết, vẫn là không đi lên chính xác nhất. Tại Tùng Nguyên cự tuyệt về sau, cái kia đến ánh mắt mới thu hồi, Tùng Nguyên trên thân hàn ý cũng mới biến mất, để hắn trong bóng tối xả hơi, chỉ cảm thấy tại quỷ môn quan đi một lượt. Hoa, kiếm ảnh nhập ngày, bàng bạc kiếm khí đem mặt đất lôi ra một chuyến rãnh sâu. Kiếm khí còn sót lại, Tùng Nguyên cúi đầu xuống, hai mắt nhói nhói, so trước kia ngẩng đầu quan Minh Lương phủ thành Minh Lương hai chữ càng sâu. Không chỉ là mù, nhìn nhiều một hơi, liền sẽ dẫn tới kiếm khí đến công. Vội vàng nhắm mắt, Tùng Nguyên trong lòng phát sầu. Hắn nên làm sao đem mặt đất hố khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm khí tung không, chợt lóe lên, dẫn tới Giao Bắc Cổ biết không ít cường đại ánh mắt quét tới. Đáng tiếc nhìn không ra nuốt mạc mặt nạ ẩn nấp, nhìn không thấu cho ý ẩn nấp. Rời đi Giao Bắc Cổ đạo, hạo nhật giữa trời, ầm ầm sóng dậy tầng mây bên trong, một thanh hắc kiếm chợt lóe lên. Tốc độ giống như thiểm lôi, chia cắt ra tầng mây, tại xanh thảm vòm trời ngao du, mây trưng sương mù tập, Thạch Diễm tay ngưng kiếm chỉ, kình phong đối diện bị kiếm cương chia cắt, bạch bào phồng lên, mái tóc màu đen cuồng dã rối tung, theo quán tính mà ra, tầng mây cuối cùng, một vòng kim dương phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Khiến yêu quỷ không dám tới gần, cũng cho Thạch Diễm chỉ dẫn phương hướng, không đến mức mê thất tại mênh mông biển mây bên trong. Nơi đây, chẳng biết cụ thể vì nhiều ít vạn mét không trung, người so sánh cùng nhau, gửi phù du ở thiên địa, miểu thương hải một trong túc, kiếm chỉ nhất chuyển, mũi kiếm hướng phía dưới, toàn thân đều là trọng tâm mất khống chế cảm giác. Thẳng đến xuyên phá tầng mây thật dày, thấy được phía dưới, thân kiếm mới một lần nữa song song. Phía trước cuối cùng, kim dương bị tầng mây che xây, đem tầng mây phủ lên thành một mảnh kim hoàng, so hoàng hôn càng sáng hơn. Phía dưới, nói không rõ là sương mù vẫn là nhẹ như sa mỏng mây. Xanh tươi liên miên đại địa như ẩn như hiện. Có một tháng răng đầm nước tại bên trong, linh khí nồng đậm, sóng nước lấp loáng, mũi kiếm lại xuống, vệ hồn kiếm tăng tốc, xuyên qua cái này một mảnh thiên địa. Phía trước, vì từng tòa giới sơn đỉnh núi, các thành một giới, phát giác được Thạch Diễm trải qua, thú giống trận trận, vương uy ẩn ẩn, loại này viễn cổ đầm lầy, man hoang giới núi bên trong. Chẳng biết ẩn giấu đi nhiều ít yêu ma quỷ quái, phản tổ dị thú, Thạch Diễm ngự kiếm ghé qua với giới sơn đỉnh, so người bình thường vương vương rực phi hành chẳng biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Phía trước, có liên tiếp tiếp thiên địa màu xám mây tuyền đỉnh chóp khổng lồ, liên tiếp tới mặt đất thời thu nhỏ, nơi đây chính là đại diễm giới sơn cùng cái khác giới sơn chịu lâm chỗ. Không hợp nhau, đại diễm hoàng triều bị hỗn độn sắc sứa cưỡng ép nhét vào vạn giới sơn. Mới dẫn tới như thế thiên địa dị tượng, kéo dài không tán, mây tuyền bên trong, có đạo đạo lôi hồ lấp lóe. Thạch Diễm chở Huyên Nhi ngự kiếm lọt vào, xuyên qua sau chính là Đại Diễm Hoàng Triều. Hoàng Thành, tụ tập không ít người, sở hữu quân đội đã sát nhập, hợp thành Đại Diễm Giới Vệ. 300.000 Đại Diễm Giới Vệ đem nữ đế nơi bế quan tầng tầng vây quanh. Không lệnh hạ không được bất luận kẻ nào xuất nhập, nếu không giết chết bất luận tội. Trên bầu trời, càng có từng cái phi hành dị thú bồi hồi. Xuyên qua, phía trên có ngồi từng người không về. Thời khắc giám sát mặt đất, kiếm ảnh qua, vô thanh vô tức, đã xuất hiện cũng đình trệ với nữ đế bế quan trên cung điện không. Diễm Hoàng tới, vương nghi viết sởi, khiến tứ phương sở hữu phi hành dị thú lạnh rung phát run rơi vào dưới. Không còn dám tại không trung dừng lại. Đại Diễm vệ bái kiến Diễm Hoàng. Diễm Hoàng trường sinh cửu thị, tiên phúc vĩnh hưởng, mặt đất, Đại Diễm giới vệ từng cái đều quỳ xuống đất bái kiến. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm thu lưng, đứng lơ lửng trên không. Huyền niệm thăm dò vào hoàng cung, từng tầng càn quét. Xác thực không có Ngọc Trúc Tư Lăng vết tích, trừ Ngọc Trúc Tư Lăng bế quan vết tích bên ngoài. Lại không cái khác, thật giống như ngồi ở chỗ đó trống rỗng biến mất đồng dạng. Huyền Nhi đã xuống dưới điều nhìn trận pháp sử dụng ghi chép. Bế quan sau lại không mở ra. Thạch Diễm nhíu mày, đem huyền niệm quét vào dưới mặt đất. Trọn vẹn quét sạch 30.000 trường, đều không có phát hiện vết tích. Vô cùng quỷ dị, Thạch Diễm tiến vào bế quan, bồi hồi mấy vòng. Cuối cùng ngừng tại mặt đất cây lúa trên bồ đoàn cỏ. Cái này cây lúa bồ đoàn cỏ nhìn cũng tốt. Huyền niệm đảo qua cũng được. Phổ thông không thể lại phổ thông. Nhưng Ngọc Trúc Tư Lăng là cao quý nữ đế. Muốn cái gì không có. Nhất định phải ngồi một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn cây lúa bồ đoàn cỏ. Lập tức, Thạch Diễm phất tay từ bên ngoài chộp tới một tên binh vệ. Ném đi đi lên, khoanh chân, tu luyện, Thạch Diễm nhàn nhạt phân phó. Vâng, binh vệ tại vương uy hạ khống chế không nổi thân thể run rẩy. Dù không biết được Thạch Diễm vì cái gì để hắn tu luyện, nhưng lập tức cung kính làm theo. Thạch Diễm lui lại 10 bước, cực khiếu thần tính hộ thể, huyền niệm che phủ binh vệ. Cái này một phúc phủ xuống. Lập tức phát hiện không tầm thường, binh vệ thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh, như thôn tính biển hút giống như, không chút nào đoán chừng hắn có thể hay không tiếp nhận. Bất quá mấy hơi, binh vệ liền mặt lộ vẻ đau đớn, sắp bạo thể mà chết, không có Thạch Diễm mệnh lệnh, cũng không dám tự tác chủ trương dừng lại tu luyện. Thạch Diễm phất tay binh tướng vệ cầm nã ra bế quan chi địa. Sau đó lại cầm nã mấy cái tu vi cao. Mấy người kia nhìn thấy lúc trước binh vệ thống khổ hình. Từng cái mặt như màu đất. Có thể chờ bọn hắn ngồi lên về sau. Mặt lộ vẻ thư sướng. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Thạch Diễm thí nghiệm rất nhiều lần. Xác định chỉ là tăng tốc tu hành tốc độ về sau. Biết được gặp bảo, huyền niệm đều quét không ra bảo vật. Hắn tự mình tiến lên, khoanh chân tọa hạ tu luyện. Cái này vừa tu luyện, năm cực khiếu thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ nhanh trọn vẹn gấp 10. Năm cực khiếu hạ hắn lại có loại chống đỡ, bão hòa cảm giác, có cây lúa bồ đoàn cỏ. Hắn một ngày có thể phân giải thủy dược vạn phần, tăng lên một lần hiệu suất. Chính hắn tiếp theo, bình thường năm cực khiếu liền đủ dùng, chủ yếu là có thể dùng với người bên ngoài, tỉ như những người khác vương giúp hắn phân giải thủy dược lúc. Nhất là liều mạng vô tư kính dâng, có thể mượn này nhanh rất nhiều lần a. Ngọc Trúc Tư Lăng thế mà có loại này bảo, hẳn là Ngọc Trúc Thị, đem Ngọc Trúc Thị người mang vào, ta có lời hỏi bọn hắn. Thạch Diễm đứng dậy đem cây lúa bồ đoàn cỏ thu nhập không gian bí hạp. Cũng không lâu lắm, Ngọc Trúc Tư Lăng phong mấy tên vương. Còn có Ngọc Trúc Thị đại trưởng lão đều đến. nguyên địa vị cao nhất Ngọc Trúc Vân Chiêu còn tại Hạ Tam Vực, không có chỗ trở về. Thạch Diễm tâm tư khẽ động, lấy thực lực của hắn bây giờ, mượn nhờ thượng cổ truyền tống trận có thể đem Ngọc Trúc Vân Chiêu tiếp dẫn trở về rồi. Chỉ là trở về không có gì dùng. Ngọc Trúc thị người cùng nhau bái kiến Thạch Diễm. Giờ phút này, Ngọc Trúc thị người ngũ vị tạp trần. Đừng nói nữ đế mất tích, thậm chí bởi vì mạng của tử vong đều có thể lập mộ bia. Nhưng coi như nữ đế vẫn còn, bọn hắn tại Thạch Diễm trước mặt cũng gặp cả người cán. Thạch Diễm quá mạnh, mỗi một lần thấy Thạch Diễm cảnh giới cũng khác nhau. Lần này đều nhân vương, đề thăng cảnh giới thật giống như uống nước đơn giản. Hoàn thành người bên ngoài mấy chục năm đều khó mà gợi mở thành tựu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục